Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 200. Chiến lão xa. 3. Phải nói lúc này kinh hãi nhất nhất định là phải kể tới Crocodile. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông Sally là thế nào đánh trúng hắn. Crocodile cảm giác rất rõ. Mới vừa rồi Sally quả đấm rõ ràng không có haki lực lượng. Hắn là thế nào đánh trúng Crocodile thật thể. Crocodile dù sao cũng là khiêu chiến qua dâu trắng người. Không có thể không biết haki tồn tại. Lúc này Crocodile mặt âm trầm đứng ở phương xa. Dùng trên tay tay áo xoa một chút trên mặt máu tươi. Cả người phòng bị nhìn Sally. Hắn cảm giác không thể nữa đối Sally nhìn tới bình thường đối đãi. Bởi vì hiện tại Sally đã có uy hiếp hắn năng lực. Ha ha ha ha, làm không tệ a, tiểu tử, ta đã lâu không có đau như vậy qua. Người nếu đả thương ta, phải có gánh vác ta lửa giận chuẩn bị. Nhìn tay áo trên vết máu cùng cảm thụ mặt mũi này trên kịch liệt thống khổ. Crocodile nhìn về phía Sally trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Lúc này Sally chính là kinh ngạc nhìn Crocodile. Hắn đây là bị ta đánh ngất xỉu đầu sao? Nói cái gì cho phải lâu không có đau qua. Những lời này rất kỳ nghĩa được rồi. Bên cạnh còn có một vị nữ sĩ đây. Ngay sau đó Sally vi biểu đạt chính mình đối với hắn khinh bỉ. Liền lấy đánh trúng hắn tay trái dùng sức lắc lư. Khiêu khích ý hết sức rõ ràng. Ha ha, ngươi cho rằng là ngươi là hệ lô gia năng lực giả ta liền lấy ngươi không có cách nào sao? Crocodile một bên nói như vậy. Dưới chân hắn chu vi 100 mét mặt đất bắt đầu bất quy tắc rũng động. Giống như cắt phía dưới có một cái đang lan lộn cự thú một dạng. Loại tràng diện này vô cùng rung động. Sally cũng là thứ nhất lần thấy cái này loại phảng phất thiên tai cảnh tượng. Mặt đất rũng động rất nhanh mở rộng đến Sally ánh mắt có thể đến phương xa. Sau đó vô số xa lịch bắt đầu bay lượn trên không trung. Che đỡ Sally ánh mắt. Lúc này Sally trong tầm mắt. Trừ cát lại cũng không có những vật khác. Mà Crocodile thân ảnh cũng biến mất ở những thứ này cát bụi bên trong. Mà Sally lúc này mau mau nguyên tố biến hóa. Phòng ngừa Crocodile đột nhiên tập kích. Sally lúc này sắc mặt rung động nhìn cái này trước mắt cảnh tượng. Đã không biết nên lấy cái gì nói để hình dung. Rõ ràng trước là mênh mông bát ngát đại sa mạc. Nhưng là trong nháy mắt thì trở thành đầy trời gió cát đại bão cát. Cảm giác này giống như là mặt đất đang nổi giận một dạng. Như thế trận thế thật lớn kỳ cảnh tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý. Bởi vì nơi này vốn là rời Vũ Yến không có bao nhiêu khoảng cách. Cho nên tại Vũ Yến mọi người tất cả xa xa nhìn thấy nơi này động tĩnh. Đây là... xảy ra chuyện gì? Mọi người chạy mau. Là sa mạc long gió cuốn tới. Đây là Crocodile đại nhân bão cát sao? Nhanh lên một chút mọi người rời đi nơi này. Vũ Yến cư dân phần lớn đều là một chút kẻ phạm pháp cùng phú quý người. Bọn họ kinh nghi nhìn sa mạc phương hướng đầy trời gió cát. Từng cái hận không được nhiều lớn lên hai cái chân. Bọn họ có chút là tổ chức Baroque thành viên. Cho nên ít nhiều biết một chút Crocodile năng lực. Cảm giác nguy hiểm tới mọi người từng cái chen lấn hướng phía sau chạy trốn. Đi mau, không muốn đợi ở chỗ này. Cuống quýt chạy trốn mọi người lẫn nhau la lên. Mau sớm xa cách nơi này. Lúc này Nico, Robin mở to cô ấy là song mỹ lệ con mắt. Kinh hãi nhìn chiến trường. Mặc dù nhưng đã cùng Crocodile sống chung một đoạn không trong thời gian ngắn. Nhưng là Nico. Robin từ trước tới nay chưa từng gặp qua Crocodile phát động qua lợi hại như vậy chiêu số. Cái này đã không thể dùng nhân lực để hình dung. Đơn giản là thiên phạt. Lúc này Robin nằm trên đất. Dùng chính mình quần áo che mình đầu. Một cử động cũng không dám. Đây là trong sa mạc đối phó bão cát phương pháp. Robin chợt nhìn đến như vậy kinh người cảnh tượng. Tại tâm lý trên không thể tiếp nhận đây là nhân lực có thể làm được sự tình. Sau đó tại tâm lý trên sẽ theo bản năng cho là đây là thiên uy. Không chỉ là nàng, mỗi người đều như vậy. Crocodile có thể làm đến bước này. Không phải là bởi vì thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. mà là bởi vì nơi này là sa mạc, là Crocodile sân nhà. Ở chỗ này hắn có không ai sánh bằng ưu thế. Mà Sally lúc này bởi vì ánh mắt không biết, cho nên chỉ có thể đợi tại chỗ. Tùy thời chú ý Crocodile đột nhiên tập kích. Chẳng qua là Sally không hiểu nổi. Crocodile phí như vậy đại công phu rốt cuộc muốn làm gì? Đường Sally nguyên tố biến hóa thời điểm, bay lượn xa lịch liền trực tiếp như vậy xuyên thấu Sally thân thể. Hiện tại Sally trừ ánh mắt có chút không biết trở ra. Những thứ này gió cắt căn bản là đối với hắn không có tác dụng. Chẳng lẽ lão xa hắn muốn chạy trốn? Không thể nào. Tiểu tử, mặc dù ngươi cũng là hệ lô gia năng lực giả, nhưng là căn cứ ta quan sát, ngươi nên là khói đi. Ngay tại Sally ngưng thần giới bị thời điểm, đột nhiên Crocodile kia phách lối thanh âm tại Sally vang lên bên tai đến. Sally lập tức ý thức được có lẽ Crocodile ngay tại bên cạnh hắn. Nhưng là chờ hắn hướng nguồn thanh âm phương hướng xoay qua chỗ khác thời điểm. Trừ cát vẫn là cát. Khói tại trong tự nhiên chưa tính là một cái cường đại nguyên làm. Mà còn nếu là khói, như vậy ngươi liền có khói nhược điểm. Liền giống như bây giờ. Theo Crocodile tiếng nói rơi xuống, Sally phát hiện trước mắt hắn gió cát dừng lại. Mà ở trước mặt hắn sân xảy ra biến hóa lớn, chỉ thấy vốn là sa mạc địa hình, hiện tại đã hoàn toàn biến dạng một cái. Sally hiện tại giống như là bị giam ở một cái do cắt tạo thành mái vòm bên trong. Mà còn Sally hiện tại đã hoàn toàn không nhìn thấy. Ngươi đã là khói, như vậy ngươi liền cần không gian lưu động. Nếu như ta đem ngươi dùng cắt quan ở một cái hẹp trong không gian nhỏ, cái không gian này thời gian rảnh rỗi đều bị ta dùng cát chôn ở. Ta xem ngươi thế nào động. Theo Crocodile tiếng nói vừa dứt, Sally lập tức minh bạch. Nguyên lai hắn là bị Crocodile chôn trong sa mạc. Mà mới vừa rồi Crocodile sở dĩ làm ra động tĩnh lớn như vậy, chính là muốn tước đoạt Sally ánh mắt. Để cho Sally tại không biết dưới tình huống bị hắn vùi sâu vào trong cát. Ở nơi này cái không có có ánh sáng bên trong không gian. Crocodile thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền tới. Để cho Sally không phân rõ thanh âm hắn rốt cuộc là từ phương hướng nào truyền tới. Crocodile nói không tệ. Cảm giác không đúng sau Sally sử dụng nguyên tố biến hóa kỹ năng thử một chút. Xác thực phổ thông Crocodile nói tới một dạng. Cắt đem nơi này ngăn đến kín kẽ. Hắn xương khói kia như vậy thân thể căn bản phiêu không đi ra. Không hổ là làm 10 năm thất vũ hải cáo già. Phi thường có chiến đấu trí tuệ. Chẳng qua là một chiêu này để cho Sally rơi vào hạ phong. Tại Crocodile trong ý nghĩ, trước tiên đem Sally trước chôn sống ở. Đến tương lai tìm tới đối phó Sally biện pháp. Nhưng là bắt Sally, là nổ là nấu cũng không phải hắn nói tính. Tỉ như hải lâu thạch cái gì, hoặc là cho nơi này rót nước biển cái gì. Chẳng qua là, lão xa, người có chút nhớ nhiều. Sally sờ một cái trước mắt cái này cắt làm vách tường. Cảm thụ tường này thể độ cứng. Sally khóe miệng không khỏi câu khởi vẻ mỉm cười. Crocodile, người chẳng lẽ quên ta còn là cùng kiếm sĩ sao? Ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.